Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1051. Trường thành, cố sự ý nghĩ mới, truyền kỳ ảnh nghiệp Mục Chu Hạc tự nhiên rõ ràng. Bọn họ lão tổng Thomas Tua từ trước đến giờ là một cái vô cùng phong phú dã tâm nhân. Chỉ là liên quan tới trường thành, hạng mục, Chu Hạ thực ra cũng động tới khác tâm tư, chỉ là bây giờ không có thành thục ý tưởng cùng kế hoạch. Nếu như đạt thành thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp Mục, đối phương khởi động trường thành, hạng mục, kia Hạ Hoa điện ảnh nhất định sẽ chạy một cái khác phương án. Trước mắt đơn giản tưởng tượng chính là đuổi theo cổ thần lời nói kết hợp với nhau. Là đến tiếp sau này công ty quay chụp hồng hoang đề tài điện ảnh tiến hành thử nghiệm mới. Cũng cửa hàng hạ phần dẫn. Bây giờ trên thị trường là còn chưa có xuất hiện qua tương tự ý nghĩ điện ảnh. Lúc trước có cũng chính là Cổ Kim Đại Chiến Tần Dũng Tình. Thần thoại tương đối danh, nhưng vẫn là chủ yếu nói ái tình. Đương nhiên, Tần Dũng Tình còn dung hợp động tác, mạo hiểm, kỳ huyễn các loại bán chỗ ngồi nguyên tố, đang vẽ khăn che mặt cảnh, tình tiết thiết trí, tiết tấu nắm chặt các phương diện, đều thuộc về với niên đại đó mảng kinh doanh thượng thừa làm. Đặc biệt là Củng Lợi mặc áo trắng đi về phía ngọn lửa trong nháy mắt, quay đầu mỉm cười, chụp phi thường mỹ. Coi như là một cái kinh điển ống kính. Ngoài ra, thần thoại cũng xem là tốt. Ít nhất ở thể loại phim nguyên tố bên trên, cũng là đem kỳ huyễn, động tác, ái tình nguyên tố làm rất tốt. Danh tiếng rất lớn, này hai bộ điện ảnh đều là lịch sử kết hợp. Mặc dù cũng có liên quan đến bất tử dược, có thần thoại bộ phận, nhưng là với Chu Hạ trước mắt tưởng tượng chính là tiểu vu thấy đại vu rồi. Chu Hạ chủ yếu cân nhắc là làm hồng hoang thần thoại kết hợp, cơ bản không quá với chủ yếu lịch sử sát thực tế. Quốc nội có quá nhiều nói chuyện đứng không đau eo nhân. Người chỉ cần quay chụp điện ảnh thật với lịch sử sát thực tế, dù là thanh minh cố sự là hư cấu, vậy cũng sẽ gặp phải một đám đông người đủ loại phê bình. Giá trị quan không chính xác, ca tụng đế vương, thậm chí làm dân tộc mâu thuẫn vân vân. Truyền kỳ ảnh nghiệp trường thành là chụp cho người ngoại quốc, diễn viên chính cũng là người ngoại quốc, cố sự cũng là Hollywood đánh quái thú kiểu, nhưng là bởi vì muốn hai mặt lấy lòng, muốn chiếu cố quốc nội người xem, còn muốn để cho hải ngoại người xem thích, kết quả ngược lại lộng khéo thành vụng. Chẳng những kịch bản chung một ít hắc khoa kỹ đánh quái thú kết quả không chịu nổi cặn kẽ đắn đo, hơn nữa cố sự lại tràn đầy bộ sách võ thuật, cho nên thành tích không tốt hoàn toàn không ngoài ý. Chu Hạ trước mắt chỉ có đơn giản tưởng tượng chính là đem trường thành khởi nguyên với trong truyền thuyết Si Vưu cùng Hoàng Đế quyết chiến kết hợp lại, phản tuyền cuộc chiến sau Si Vưu thi thể bị phân chia ngũ bộ phận trấn áp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đến Xuân Thu Chiến Quốc, chiến tranh kịch liệt, sát khí càng ngày càng nặng, phong ấn Si Vưu địa phương bắt đầu rối rít để kháng không nổi. Vì vậy có thần bí nhân lấy mưu sĩ thân phận đi ra, đề nghị các chư hầu quốc xây cất trường thành, tiếp tục tăng cường phong ấn, lại thần bí nhân mấy trăm năm vận hành hạ. Mai táng Si Vưu thi thể nơi các nước đều xây dựng trường thành. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, đem trường thành toàn bộ liên tiếp, mặt ngoài là vì chống cự Hung Nô, thực tế cũng là vì vĩnh cửu tăng cường đối Si Vưu phong ấn. Ngoài ra, Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ binh khí hòa tan đúc thập nhị kim nhân, cũng là vì tăng cường đối Si Vưu phong ấn. Một điểm này còn có thể với trong truyền thuyết Tổ Vu liên lạc với. Đương nhiên cái này còn không là thành thục ý nghĩ, cũng chỉ là một phương diện. Trên thực tế cho dù là giống vậy ý tưởng, nhưng là liên quan tới trường thành khởi nguyên, Chu Hạ cũng có một loại khác ý tưởng. Si Vưu chính là trong truyền thuyết thượng cổ chiến thần, Minh Thần, theo Xuân Thu Chiến Quốc chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Các chư hầu quốc hoặc là muốn cường đại lên gồm Thâu Nước Hán, hoặc là muốn hàng tích chữ kéo dài liên quan đến, liền muốn đến mượn Si Vưu lực lượng. Vì vậy xây cất trường thành lấy mượn địa mạch long khí tới sống lại Si Vưu. Trong này cũng sẽ có một cái thần bí nhân. Thần bí nhân thân phận chân thật cũng có thể là hai cái phương hướng thiết kế. Chung quy mà nói hai cái cố sự. Vô luận là cái loại này phương hướng, Si Vưu đều là bi kịch anh hùng, sẽ không tạo thành cái gì đại phản phái. Chân chính nhân vật phản diện là giấu ở cố sự phía sau tiên ma loại. Đương nhiên đây chỉ là một cơ bản ý nghĩ, còn không có tạo thành hợp cách văn án. Chớ đừng nói chi là kịch bản rồi. Với Bắc Mỹ công ty hai cái cao quản nói xong bên này liên quan sự tình, nên giao phó đi xuống. Chu Hạ liền thật sớm rời đi, trở về Los Angeles trong nhà. Vũ Phi làm xong, cút ngay khối u quân, hậu kỳ hòa âm chế tác. Liền trở lại bên này, đang học một ít kịch bản, chuẩn bị một chút một bộ kịch Mỹ quay chụp. Chu Hạ cũng không có nói cho Vũ Phi nàng hôm nay trở lại đến. Dù sao điện ảnh lập tức chính thức chiếu phim rồi. Hắn chính mang theo Nhã Nhã đám người tiến hành tuyên truyền. Cho nên đây coi như là một kinh hỉ đi. Los Angeles mùa hè, vẫn chưa tới 6 giờ tối. Vũ Phi ở ngoài nhà hồ bơi bơi một vòng hoạt động hạ. Người mặc gợi cảm đồ bơi ra hồ bơi, mới về đến bên trong biệt thự, liền nghe được trong theo dõi mặt đại môn thủ vệ báo cáo. Biết Chu Hạ tới nhất thời mừng tít mắt, cũng không đoái hoài tới đi thay quần áo, nắm một cái màu trắng khăn lông khoác, liền đi ra nghênh tiếp, thấy Chu Hạ từ chiếc kia quen thuộc Cadillac bên trong đi ra. Nàng cũng cao hứng đi tới, từng cái, ngươi không phải là ở tuyên truyền điện ảnh ấy ư, thế nào hôm nay cứ tới đây đây? Kinh hỉ chứ, bên này tuyên truyền không kém không nhiều lắm, những người khác trở về nước. Ta ở bên này có chuyện muốn nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên lại tới. Chu Hạ tiến lên nắm ở Vũ Phi đẫy đà eo nhỏ. Nhìn không có trang điểm, hoàn toàn dung nhan nàng lãnh đạm nha mi lệ mặt mũi. Nói xong liền không nhịn được ở gò má nàng hôn một cái. Phải không? Vậy ngươi đợi mấy ngày a? Vũ Phi cao hứng nói. Đợi 4 ngày đi, bên này giúp xong, phải trở về đi mở chụp tân điện ảnh. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng bên trong biệt thự đi. Tới, tân điện ảnh a, là Chinatown do án kiện 2, ấy ư. Người lúc trước nói phải đến USA bên này quay chụp số lớn vai diễn. Đúng hay không? Vũ Phi cảm thấy hứng thú hỏi. Đây cũng là nàng mong đợi nguyên nhân. Ừ, đúng nhanh 6 giờ. Buổi tối chúng ta đi đâu đi ăn cơm? Ngươi có kế hoạch sao? Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Tiếp tục hỏi. Không có. Ngươi có không? Có muốn hay không ta cho làm mấy món ăn? Vũ Phi cười nói yêu kiều hỏi. Nàng rất muốn biểu diễn nàng học đến tay nghề. Ngươi đã không có. Ta đây tới an bài đi. Chúng ta đi vị kia Oscar giả yến đầu bếp phòng ăn đi. Chu Hạ thật lâu không có tới USA bên này. Mấy ngày nay tất cả đều là bận bịu điện ảnh tuyên truyền, không có cơ hội hưởng thụ. Vậy hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Nhưng là nhà kia phòng ăn không phải là muốn trước thời hạn hẹn trước sao? Hơn nữa chúng ta như vậy đi ra ngoài được không? Vũ Phi nghi ngờ hỏi. Mặc dù đây là đang USA, nhưng là hai người bọn họ thân phận còn chưa thích hợp cùng xuất hiện ở nơi công chúng. Không việc gì, chúng ta đi khách quý lối đi, vào bên trong bao xương, sẽ không để cho người khác thấy. Chu Hạ lập tức ý nói, đây cũng là hắn đề nghị này nguyên nhân. Vậy thì tốt, Vũ Phi cao hứng gật đầu, tiếp tục nói, vậy ta đây phải đi trang điểm, thay quần áo. Nói xong nàng liền muốn ném xuống Chu Hạ đi lên lầu. Chu Hạ nơi nào có thể làm cho nàng như ý, kéo nàng lại, công chúa ôm đưa nàng ôm đảo. Đừng có gấp, a, chúng ta nói xong sự tình, nói chuyện. Vũ Phi nghi ngờ hỏi một câu, thấy Chu Hạc kia danh mãnh vẻ mặt, không nhịn được cười nói, gấp gáp như vậy ấy ư, không thể một hồi ăn cơm tối trở lại sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?